Siêu thần yêu nghiệt, chương 1205, đã kế hoạch tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lục phẩm luyện đan sư mua hết siêu cấp hồi nguyên đan. Mánh lới này rất mạnh, vẻn vẹn nửa ngày, cả Tây Lâm Thành đều đang nghị luận về siêu cấp hồi nguyên đan. Nghị luận nó đến cùng có bao thần kỳ. Ngày thứ hai, trời vừa tờ mờ sáng. Vân Phi Dương bình tĩnh tự nhiên ngồi dưới cây đa. Toàn bộ khu chợ đã sớm bị vây nước chảy không lọt. Rất nhiều người đều muốn nhìn một chút siêu cấp hồi nguyên đan có chỗ gì đặc thù. Bên trong, xê, ân không thiếu các võ giả do đại gia tộc phái tới. Bọn họ không hề thiếu 100 linh thạch, cũng không hề nghi vấn lục phẩm luyện đan sư. Cho nên, nhào nhào sảng khoái mua đan dược. Trời ta ơi, mạnh hơn rất nhiều lần so với hồi nguyên đan hoàn mỹ do đan phường bán. Một gia tộc trưởng lão sau khi phục dụng một khỏa đan dược, trong ánh mắt hiện ra vẻ chấn kinh. Tiểu hữu, hắn vội nói, siêu cấp hồi nguyên đan của người, Lý gia ta bao hết. Không được, Vân Phi Dương nói, đan dược này của ta số lượng có hạn, tán tu hạn mua một bình. Gia tộc hạn mua hai bình, hắn cần để cho càng nhiều người mua được, dạng này mới có thể càng nhanh truyền hiệu quả ra ngoài. Lý gia trưởng lão bất đắc dĩ nói, năm bình thì hai bình, nói rồi giao nộp 200 linh thạch, gia tộc khác cũng không có mảy may lãnh đạm, nhào nhào mua hai bình đan dược, sợ trễ một bước thì sẽ không còn. Ta mua một bình, ta cũng một bình. Rất nhiều tán tu tranh trước mua sắm, vẻn vẹn nửa canh giờ, trăm bình siêu cấp hồi nguyên đan Vân Phi Dương chuẩn bị đã bị tranh mua hết. Vật hiếm thì quý, tên này không nóng này bán hết mấy ngàn khỏa siêu cấp hồi nguyên đan mà thu quán trở về khách sạn. Hôm sau, Vân Phi Dương ngồi dưới cây đa, nơi đó sớm đã vây đầy võ giả, bên trong cũng có các gia tộc hôm qua mua sắm. Mọi người không nên gấp. Vân Phi Dương cười nói. Ngày hôm nay ta bán siêu cấp hồi nguyên đan số lượng lớn. Lần này hắn chuẩn bị 1.000 bình. Nhưng vẻn vẹn 2 canh giờ đã bán sạch toàn bộ. Có rất nhiều võ giả vẫn chưa mua được mà hậm hực rời đi. Vân Phi Dương để kinh diệu ngữ ăn mặc hở hang hấp dẫn võ giả cùng lục phẩm luyện đan sư mua hết đan dược chỉ là mánh lới. Tuy có thể ngắn ngủi hấp dẫn người, nhưng để võ giả tán thành vẫn phải xem hiệu quả. Không hề nghi ngờ, hiệu quả trị liệu của siêu cấp hồi nguyên đan đã được thị trường khảo nghiệm. Rất nhiều gia tộc và võ giả sau khi mua phục dụng, nhất thời phán đoán, đây là thần dược trong hàng ngũ hoàng giai sơ cấp. Kết quả là, bọn họ trở thành khách hàng quen. Đồng thời, một truyền 10, 10 truyền 100. Để càng nhiều võ giả biết được hiệu quả của hồi nguyên đan còn tốt hơn cả đan phường bán này. Vân Phi Dương ở 2 ngày trong Tây Lâm Thành, mà 3.000 bình siêu cấp hồi nguyên đan trong Phi Dương Đại Lục đã được bán hết. Mỗi bình 100, hắn kiếm lời hơn 30 vạn linh thạch. Ha ha, Vân Phi Dương kiểm điểm linh thạch, mặt mày hớn hở, tốc độ như thế, tuyệt đối nhanh hơn rất nhiều so với việc tìm mỏ quặng. Đào linh thạch, nên lên đường, siêu cấp hồi nguyên đan bán xong, Vân Phi Dương có rời đi tính toán, đã kế hoạch tốt, tiến vào núi rừng tiếp tục tìm dược tài, một bên đi đường, một bên luyện chế siêu cấp hồi nguyên đan bán. Bất quá, đang lúc hắn chuẩn bị rời đi, mấy tên võ giả dáng người khôi ngô đến lầu 2, đứng trước cửa giáp tử phòng, cách trương.